Mỗi thế giới tô một lần. Chương 124. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi người xem ngữ khí từ còn không có rơi xuống, đột nhiên đã bị cả kinh nói không ra lời. Lạc Anh, hai chữ xuất hiện thời điểm, trên đài các nam nhân đều là hô hấp một bình, tầm mắt đồng dạng không tự chủ được mà chuyển hướng nàng tới phương hướng. Nàng từ dưới đài đi lên tới, từng bước một đều như là đạp ở mọi người trong lòng. Nàng vẫn cứ là một thân ngắn gọn trang phẫn, sơ mi trắng, cổ áo hơi khai, phần đuôi hơi cuốn cập, eo tóc dài đảo qua xương quai xanh, nàng năm ngón tay cắm vào phát gian đem nó về phía sau hợp lại đi, như vậy một động tác đơn giản, thế nhưng làm người cổ họng phát khẩn. Quần jean bao vây lấy nàng thon dài chân, cao gầy dáng người dưới, bừa bãi gợi cảm miêu tả sinh động, hai chân giao điệp đong đưa thẳng đến đứng ở sân khấu ở giữa. Ta là Lạc Anh, nàng cảm tạ microphone, thanh lãnh thanh tuyến truyền lại đến sân vận động mỗi một góc. Rất nhiều người phát hiện, chính mình đột nhiên liền nhìn không thấy những người khác. Nàng cất bước tiết tấu đều có một loại vận luật, giống như đương thời người mẫu, mỗi một bước đều gãi đúng chỗ ngứa. Có người trời sinh liền có một loại cường đại khí tràng, có thể dễ như trở bàn tay chinh phục người khác, bọn họ không cần làm cái gì, chỉ cần khinh khinh xào xào mà hướng nơi đó vừa đứng. Liền sẽ làm mặt khác mọi người nỗ lực hóa thành vô hình. Như vậy khí chàng nguyên chủ không có, cho nên mọi người chỉ biết đối nàng ngũ quan chợt thất sắc cảm thấy thất vọng. Nhưng Văn Anh có, nàng đã trải qua rất nhiều thế giới, từ hiện đại diễn lệ xuất chúng nữ minh tinh đến cổ đại cử chỉ thỏa đáng đại gia tiểu thư. Mỗi một đời, các nàng bản thân trải qua sở hình thành khí chất đều sẽ giao cho nàng một ít cái gì, hội tụ đến trên người nàng liền liền thành một loại đoạt người khí chàng. Trừ phi nàng cố tình thu liễm, nếu bằng không chẳng sợ nàng sinh lại xấu, cũng có thể dễ như trở bàn tay làm người thường tâm chiết, huống chi nguyên chủ bản thân dung mạo cũng đã phi thường xuất chúng. Xác thật, nàng trong hiện thực ngũ quan không bằng trong trò chơi tinh xảo, nhưng nàng ở trong trò chơi bộ dáng đã sớm làm người biết rõ, kinh diễm lại nhiều cũng hữu hạn, xuất hiện biến hóa mới lại lần nữa kích thích tới rồi người xem mắt màng. Ở nhìn đến nàng chân nhân lúc sau, bọn họ bỗng nhiên bắt đầu so đo, trong trò chơi hình người tượng có thể hay không quá mức tinh xảo, cơ hồ không có một tia tì vết, ngay cả trên mặt lông tơ đều không có, cho người ta một loại quá mức tinh xảo đến giả dối cảm giác, hoàn toàn không có chân nhân như vậy tự nhiên. Ở nàng đối lập dưới, Lưu Yên trên đầu, trên người mỗi một kiện trang trí, đều quá mức phức tạp cố tình, như là từ thời thượng đại bài, lập tức so sấn thành hàng vỉa hè. Làm người hoài nghi khởi nàng mặc đồ vật hay không là thấp kém phẩm. Văn Anh đứng ở Lưu Yên bên người, so đối phương ước chừng cao hơn nửa cái đầu, đem hai chân mảnh khảnh Lưu Yên lập tức so thành vóc dáng thấp. Này tự nhiên không phải nói Lưu Yên liền khó coi, mà là không như vậy muốn nhìn nàng. Nàng giống như là màn ảnh hạ bị hư hóa nhân vật, mọi người ánh mắt như thế nào đều chuyển không đến nàng trên mặt, chỉ ngắm nhìn ở Văn Anh trên người. Người xem bị như vậy kết quả sợ ngây người, ngọa tào, hắn người bên cạnh từ vừa mới khởi liền thập phần chán ghét đối phương. Lời bình, thấy thế nhạc không được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha ha ha má ơi cười điên rồi, ở trong trò chơi đã thua thảm, đổi hiện thực một cái, hạ điều, 50, một cái lại, thượng điều, 50, vẫn là PK bất quá nhân ra, này quả thực không phải sánh bằng, là nhục nhã. Phía trước còn cảm thấy Lưu Yên quần áo khá xinh đẹp, muốn đi cha cha là nhà ai cửa hàng mua đâu, hiện tại thoạt nhìn. Như thế nào giống như ảnh lâu trang, muốn biết nữ thần trang như thế nào hóa, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, nhưng lại mỹ đến muốn khóc. Phía trước kia đoạn video quá ác liệt, nhất định là có người thả ra hắc nữ thần, còn chụp không ra nữ thần một phần vạn mỹ. Thính phòng thượng nói nhỏ thanh hình thành một mảnh ong ong chấn động. Lưu Yên đối này không phải không có phát hiện, tươi cười tức khắc trở nên miễn cưỡng lên. Người chủ trì là nửa cái ngoài vòng người, bởi vì chủ trì danh khí đại tài riêng bị mời tới. Kỳ thật đối trong trò chơi sự tình cái biết cái không, bởi vậy hắn dựa theo nhất quán kịch bản, làm kinh diễm chạm cười trêu chọc Văn Anh. Không nghĩ tới Lạc Anh bản nhân so trong trò chơi càng đẹp mắt, là cùng Lưu Yên giống nhau hạ điều sao. Điều chỉnh nhiều ít đâu, thượng điều 50. Kia xác thật, hắn cười nói một nửa, bỗng nhiên hồi ngộ lại đây. Là nói thượng điều, ta tưởng nếu là trò chơi thế giới, khoai ý nhân sinh, như vậy hy vọng có thể nhìn một cái chính mình biến mỹ bộ dáng, đến nỗi hạ điều. Nàng đôi mắt nhẹ cong, như là đang cười. Ta không có nghĩ tới, rốt cuộc lòng yêu cái đẹp người đều có chi. Người chủ trì liếc liếc mắt một cái Lưu Yên khó coi sắc mặt, ha ha cười hòa giải. Mọi người có mọi người lựa chọn sao, nếu là lớn lên quá đẹp, cũng sẽ có bối rối. Hạ điều chính là một cái thực tốt lựa chọn, giống chúng ta nhân khí như vậy cao hòa vẫn, đi đến chỗ nào đều sẽ bị vây truy chặn đường, có phải hay không cũng nghĩ tới hạ điều đâu. Hàng phía sau Trịnh Uyên đột nhiên bị điểm đến danh, sửng sốt một chút, mơ hồ mà hướng người chủ trì chớp hạ đôi mắt. Ân, ta thượng điều A, điều 10, không thấy ra tới sao. Hắn cười rộ lên má lúm đồng tiền làm hắn nhiều một phân thiên chân mị lực. Thính phòng người chơi nữ lại là một trận thét chói tai. Vô luận ngươi như thế nào điều ta đều ái ngươi. Muốn nhìn thượng điều 100. Hỏa vẫn, trời ạ, người chủ trì màng tai đã chịu đánh sâu vào, cơ hồ là miễn cưỡng cười vui. Ngươi cũng thượng điều, đúng vậy, ai sẽ hy vọng chính mình biến xấu. Hắn nhún vai, ở người khác không chú ý tới góc độ, cùng Văn Anh nháy mắt vài cái. Chẳng lẽ là gửi hy vọng với hiện thực tương phản có thể làm người kinh diễm, sung sướng đại chúng. Kia cũng quá buồn cười. Lưu Yên trên mặt cười suýt nữa hỏng mất, móng tay nắm chặt lòng bàn tay. Chờ mong sân khấu thượng hòa thuận vui vẻ người chủ trì bị một đường phá đám, cũng mau căng không nổi nữa. Cũng may chủ trì tố chất hảo, lại đơn giản tiến hành rồi một phen hỏi nói lúc sau. Tuyên bố chính thức tiến vào trò chơi phân đoạn, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Trò chơi phân đoạn là ở game thực tế ảo tiến hành, tức ở trên đài chuẩn bị lập tức tiếp bác khí, cùng bọn họ đăng nhập trò chơi, sau đó thông qua đặc thù 3D màn hình, đem trong trò chơi cảnh tượng truyền phát tin ra tới. Có thể tận mắt nhìn thấy trò chơi danh nhân nhóm tiến hành trò chơi thao tác, đồng dạng là người chơi khán giả đều chờ mong vạn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếp bác khí là một cái hình tròn sân ga. Liền ở bọn họ đều tự tìm đến đối ứng tiếp bác khí là lúc, sân khấu một góc đã xảy ra một phen không quá hài hòa khắc khẩu. Sống một mình là duy nhất một cái ngồi xe lăn lên đài người, nếu là đặt ở trước kia, hắn tuyệt không sẽ bước lên sân khấu, làm chính mình lâm vào như vậy xấu hổ hoàn cảnh. Bởi vì chỉ cần đứng ở trước đài, vô luận hắn có lại nhiều bản lĩnh, trong trò chơi hô mưa gọi gió, có thể thông qua kinh doanh hiệp hội kiếm lấy người khác cả đời đều không chiếm được lợi nhuận. Vẫn là hiện thực thuộc về cỡ nào lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc đạo tổ chức, mọi người đều sẽ lập tức dùng thở dài luận điệu, nghị luận khởi hắn bị thương chân. Lần này cũng thế, ở hắn lên đài lúc sau, hắc phong nơi khu vực liền an tĩnh xuống dưới, còn có thể nghe thấy mọi người hít hà một hơi thanh âm. Hắn cùng mọi người giống nhau nhìn nàng ở vạn chúng chú mục chung xuất hiện, so với hắn thấy kia một lần muốn càng thêm bắt mắt, nhưng lại không thể giống những người khác giống nhau. Cùng người khác chia sẻ chính mình cảm tưởng. Hắn ngồi ở trên xe lăn, so tất cả mọi người lùn một đoạn, không có người sẽ chú ý tới một cái người què là nghĩ như thế nào. Trước mắt, sở dĩ sẽ có khắc khẩu, cũng là hắn tưởng chính mình khống chế xe lăn đi liên tiếp tiếp bác khí, cùng nhân viên công tác đã xảy ra tranh chấp. Liền ở cái này tràn ngập nan kham quá trình, hắn phát hiện có người đứng ở hắn trước mặt. Y ngắn, Văn Anh ngồi xổm xuống, cùng hắn chào hỏi. Kỳ thật ta đã sớm nhận ra ngươi, hắn có thể rõ ràng thấy, nàng mỹ lệ tươi mát khuôn mặt hơi ngưỡng, làm hắn thất thần. Cái gì, cái kia đụng vào ta còn không xin lỗi, dùng khắc nghiệt người khác tới thêm can đảm nam nhân. Ngay từ đầu không có thể nhớ tới, nhưng là cùng ngươi tiếp xúc lâu rồi liền nhớ ra rồi, rốt cuộc ngươi thảo người ghét bộ dáng thật sự là giống nhau như đúc. Nàng nói, hiện tại, xin hỏi Hắc Phong hội trưởng yêu cầu ta đối xử bình đẳng. Đứng lên cùng ngươi nói chuyện, vẫn là cứ như vậy ngồi xổm nói chuyện. Bị người liền nói mang châm chọc, sống một mình thế nhưng không cảm thấy sinh khí, trong lòng ngược lại sinh ra một loại mãn chướng cảm, thế cho nên hắn kiều kiều khóe miệng. Tùy ngươi liền, ngữ khí như cũ khắc nghiệt, nhưng ai đều có thể xem ra hắn hảo tâm tình. Văn Anh thế hắn cùng nhân viên công tác nói thanh khiểm, sau đó giúp hắn đẩy đến tiểu sân khấu thượng, thế hắn xếp vào hảo cáp sạc. Hắn tắc không rên một tiếng, không có bất luận cái gì châm chọc, hắn mẫn cảm thần kinh không hề cảm thấy bị như vậy đặc thù đối đãi là một loại mạo phạm, ngược lại hoàn toàn phục tùng xuống dưới. Ta từ bỏ chống cự, hắn tưởng, liền tính bị nàng lại lừa một lần lại có thể thế nào. Hắn túng chi nhậm chi, vui vẻ chịu đựng, Một màn này rất khó không làm cho mọi người chú ý, nhưng dưới đài người xem chỉ cho rằng là nữ thần một lần chi kỳ hành động, trên đài các nam nhân lại là thần kinh dùng mình, cảm giác được nguy cơ cảm. Ngày đầu tiên người chơi chia làm hai đội, từng người rút thăm quyết định. Trò chơi có hai quan, cửa thứ nhất là nhiệt thân trò chơi nhỏ, tức khai bảo dương trò chơi, hai vị. Nữ thần may mắn, sẽ đơn độc có được hạng nhất thêm trạng thái kỹ năng, đem may mắn. Ban ân, với bổn đội chiến sĩ, làm cho bọn họ từ bảo dương trung khai ra các loại trang bị, vì cửa thứ hai làm chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này kỳ thật cũng chính là xem vận khí đi. Người xem nhìn màn hình, hình ảnh không phải tranh giành thiên hạ cổ phong cảnh tượng, mà là riêng vì đầy năm hoạt động mà thiết cảnh tượng. Ở bậc thang phía trên có hai chương ghế dựa, bắt chước phương Tây phong cách. Văn Anh cùng Lưu Yên trong tay các có một cây được khảm đá quý quyền trượng. Chỉ cần trong đội ngũ chiến sĩ trạng thái biến mất, liền có thể lại lần nữa tiến đến thỉnh cầu ban cho may mắn. Cụ thể đến tột cùng là một. May mắn, vẫn là 100. May mắn trạng thái, đồng dạng là xem vận khí. Nói là có thể thêm trạng thái, nhưng cảm giác thực dâu ria, thiết chí thành các chiến sĩ chính mình uống. May mắn nước thuốc, linh tinh đồ vật cũng hoàn toàn không thành vấn đề a. Cái gì nữ thần may mắn, cảm giác giống bài trí. Mới vừa có người phát ra như vậy oán giận, liền phát hiện màn hình xuất hiện ngoài dự đoán mọi người cục diện. Lưu Yên trong đội ngũ vận khí cũng không tệ lắm, đại khái 10 lần sẽ có 7 lần sẽ khai ra trang bị, trong đó 3 lần sẽ trừ trung hy hữu trang bị, một lần hiếm thấy trang bị, bảo dương cũng sẽ khai ra như là tiểu cá khô, rách nát băng cứng như vậy mệnh danh phi thường dâu ria đồ vật, nhưng đây là trò chơi xác suất thiết chí, không thể tránh né. Mà những cái đó dâu ria vật phẩm, đều không ngoại lệ là từ tiểu hắc tay Trịnh Quân khai ra tới. Hắn cùng Mạc Bắc Chi ưng đều ở Lưu Yên trong đội ngũ. So sánh với dưới, Flow, Văn Anh này đội quả thực là nghịch thiên, cường hóa trang bị, hy hữu trang bị, hy hữu trang bị, hiếm thấy trang bị, phần đến Văn Anh này một đội sống một mình không chút để ý mà tùy tay một vớt, liền hắn đều sửng sốt, trong tay sử thi cấp trang bị chính lóe lóa mắt cam mang. Thả vẫn là một kiện vũ khí, cam vũ, ở tranh giành thiên hạ game thực tế ảo căn bản còn không có xuất hiện. Hiện trường người xem lần đầu tiên thấy, cơ hồ từ ghế trên đứng lên, toàn trường đều sôi trào. Ở hắn lúc sau, vẫn luôn không có mở miệng Long Thái Tử cũng xách ra một kiện màu tím áo giáp. Này bổn không tính hiếm lạ, nhưng hắn tốc độ mau, một hơi khai 7 cái dương, kiện kiện đều là hiếm thấy trang bị màu tím. Hơn nữa thế nhưng phân thuộc về cùng cái hệ liệt, có thể kích hoạt trở thành trang phục. Xuất sắc trình độ vưu thắng cam vũ, lần này... Không ngừng là khán giả trợn mắt há hốc mồm, ngay cả một khác đội người đều chịu phục. Ngọa tào, như thế nào khai đều là cực phẩm, đây là thật nữ thần may mắn thêm vào a. Tất cả mọi người dùng xem quái vật giống nhau ánh mắt nhìn Văn Anh, một người vận khí tốt còn có thể nói là người này vấn đề, nhưng một đội người đều vận khí tốt, kia chỉ có thể là bởi vì. Nữ thần, mọi người sôi nổi không thể tin tưởng bắt đầu tự hỏi, nàng sửa số liệu. Nàng ở công ty game có người, nàng rốt cuộc làm cái gì, đừng nói cho bọn họ, nàng là thật sự vận khí tốt. Liền ở cái này không đương, Trịnh Quân công nhiên chạy đến Văn Anh trước mặt, nghiêm túc mà thanh thanh giọng nói, được rồi một cái thân sĩ lễ tiết. Ta kính yêu nữ thần, khẩn cầu ngài đem may mắn ban cho ngưỡng mộ ngài chiến sĩ. Đến một cái khác đội thỉnh cầu chúc phúc, này liền thực không biết xấu hổ, bất quá này rốt cuộc chỉ là một cái trò chơi nhỏ. Trên thực tế, cho dù Văn Anh thi triển kỹ năng, không ở cùng cái đội hắn cũng không chiếm được trạng thái thêm thành, cho nên hắn cùng đội người chỉ đương hắn ở chơi bảo, một cái kính trêu ghẹo hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc thủ đi rồi thật là làm người tùng một hơi, đi rồi cũng đừng đã trở lại. Văn Anh dùng quyền trượng đánh một chút hắn đầu, hắn. Ai u, một tiếng, vạn phần ủy khuất mà ôm cái trán liếc nhìn nàng một cái. Xám xịt. Mà chạy, người xem đều bị hắn chọc cười, có người nghi hoặc. Ta như thế nào cảm thấy, dã lang hiệp hội hội trưởng nhận thức Lạc Anh nữ thần. Đừng nói giỡn, hai người ở bất đồng server, như thế nào nhận thức. Lời này thực mau liền bao phủ ở mọi người tiếng kinh hô chung, bởi vì chạy về đội ngũ Trịnh Quân, cư nhiên một phen khai ra sử thi cấp trang bị, hoàn toàn thực hiện độc thủ nghịch tập. Mọi người xem cảm đều rớt, này quả thực quá trâu. cao thủ đứng đầu fan nhóm, lập tức lên tiếng ủng hộ nhà mình idol, làm cho bọn họ chạy nhanh đi Lạc Anh nữ thần nơi đó cầu chúc phúc. Ở đây chỉ có Lưu Yên cảm thấy xấu hổ vạn phần. Nàng nhịn không được nhìn thoáng qua bị bao quanh vây quanh Văn Anh, trong lòng một hơi nuốt không xuống dưới, lại phun không ra đi. Này tính cái gì, nếu là bằng năng lực bản lĩnh còn chưa tính, cái gì nữ thần may mắn, lừa quỷ đi. Bởi vì đệ nhất phân đoạn chênh lệch, đệ nhị phân đoạn Văn Anh này đội người hết sức đắc ý, cái thứ hai phân đoạn chính là làm người chơi nhiệt huyết sôi trào đấu chiến, một chọi một mình đấu, dựa theo cuối cùng tích phân tuyên bố ngày đó thắng lợi đội ngũ. Trịnh Uân đối tượng sống một mình, hắn mới vừa bẻ bẻ ngón tay khớp xương, một câu. Chính hợp ta ý, nói đến nửa thanh, đột nhiên ngây dại. Chỉ thấy sống một mình giơ tay liền cởi một kiện, quần áo, dương mắt ra liêu hắn liếc mắt một cái. Làm ngươi một kiện quần áo, trong trò chơi trang phục có thể thêm thuộc tính điểm, hắn đây là trói lọi suy yếu chính mình thuộc tính giá trị, liền cùng người ở giang hồ đánh nhau, là một bàn tay khái niệm không sai biệt lắm. Trịnh Uân, không đủ, sống một mình chọn hạ mi, thuận tay lại cởi một đôi giày, thái độ thập phần kiêu ngạo. Trịnh Uân cười mắt một loan giống trăng non, ở đối phương không phòng bị dưới, nhất chiêu tốc công thích khách nổ lớn như xương đen, nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó, hắn đã gần ở sống một mình gang tấc chi gian, chỉ thủ bỗng dưng ở hắn trên cổ hoa khai một đạo vết máu, quyền làm đáp lễ. Đủ rồi, đa tạ, hắn một ngữ hai ý nghĩa. Chiêu thức ấy làm sống một mình đốn giác kinh ngạc, thực mau thu hồi khinh địch tâm tư, cùng hắn đối khởi đưa tới. Bất quá tới rồi cuối cùng, Trịnh Uân vẫn là nghẹn khuất bại bởi sống một mình. Hắn tuy rằng ở khai bảo dương phần sau chàng nghịch truyền vận khí, được vài món tốt trang bị, nhưng hơn nữa ngay từ đầu những cái đó. Dầu ria, tổng thể thuộc tính so sống một mình còn có nhất định chênh lệch, thua cũng là không thể nề hà. Hai người so chiêu tốc độ cực nhanh, làm phía dưới người chơi trong mắt đều chuyển bất quá tới, câu đến bọn họ lang huyết sôi trào, chụp chân trầm trồ khen ngợi. Tiếp theo chàng là Long Thái Tử đánh với Mạc Bắc Chi ưng. Văn Anh không cấm đem chú ý ánh mắt phóng tới Long Thái Tử trên người. Từ sơ ngộ bắt đầu, hắn chính là ngoại phóng tính cách, nói chuyện làm việc đều bị sảng khoái hào phóng, chưa từng có giống như bây giờ trầm mặc quá. Ở hôm nay hoạt động chung, ngay cả sống một mình đều so với hắn muốn sinh động không ít. Long Thái Tử bước ra khỏi hàng sau, liếc mắt một cái đều không có xem Văn Anh, phảng phất không có phát hiện nàng nhìn chăm chú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhìn mắt Mạc Bắc, cùng sống một mình giống nhau bắt đầu cởi quần áo, nhưng hắn không có bất luận cái gì khiêu khích lời nói, ba lượng hạ liền đem trang bị loát cây sạch sẽ, điều chỉnh đến cùng Mạc Bắc Chi ưng không sai biệt nhiều thuộc tính. Tới, hắn mắt lé đi, nâng nâng tay, trận này đánh đến phá lệ áp lực, cũng không phải nói trường hợp không đủ xuất sắc, mà là so với sống một mình cùng Trịnh Uân tràn ngập kỹ xảo đánh giá, bọn họ hai người chi gian giống như là ở phân cao thấp, đè thấp ánh mắt hung ác, đối chiêu sạch sẽ tàn nhẫn, hoàn toàn không có làm người hoa cả mắt kỹ năng. Trận này đối chiến phảng phất hai cái nam nhân trần trụi thượng thân, dùng sức mạnh kiện thể chạm đi va chạm đối phương. Tràn ngập từng quyền đến thịt lực lượng cảm, thuần giống được hormone làm người không cấm nín thở. Nhưng, Mạc Bắc Chi ưng bình tĩnh phán đoán thế cục, ở thời khắc mấu chốt thắng được thi đấu. Một hồi thua, Long Thái Tử chỉ nói, lại đến, người chủ trì đồng dạng ở trong trò chơi có được tài khoản, hắn thấy cục diện không đúng, lập tức tiến lên ngăn trở. Đã phân ra thắng bại, lại đánh cũng không thể đưa vào tích phân. Không sao cả, hắn nói. Hắn đối diện, Mạc Bắc Chi ưng phát hiện Văn Anh dừng ở đối phương trên người trong tầm mắt, toát ra rõ ràng lo lắng chi sắc, đã rõ ràng có thể nhìn ra Long Thái Tử tâm phù khí táo. Hắn yên lặng xem đối phương liếc mắt một cái, đồng ý, lần thứ hai, Long Thái Tử thua. Lần thứ ba, Long Thái Tử thua, liền thua tam đêm, hoạt động trong sân lặng ngắt như tờ. Quảng cáo, cách chương.